Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, khiêm tốn. Nhạc phu nhân đột phá tiên thiên thành công. Trên đại sảnh, Võ Đăng và Thiếu Lâm cùng nhau đến cao tầng. Lập tức, lòng tràn đầy hoảng sợ. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, Trần Lão Gia. Hai người cùng lúc mở miệng, muốn trước tiên xác nhận. Ha ha, hai vị đi theo ta liền biết. Trần Lão Gia mặt mũi tràn đầy vui mừng, đứng dậy mang theo lòng tràn đầy, vội vàng Thiếu Lâm Võ Đăng sứ giả, trực tiếp ra khỏi thành đi ngoài thành. Điền Trang, chờ đến Điền Trang bên trên, nguyên bản kinh người khí tức tiên thiên đã biến mất, chỉ có lưu lại tinh khí lang yên vẫn tại trong không khí lớn lưu lại. Thiếu Lâm Võ Đăng sứ giả, tất cả đều là nhất lưu đỉnh phong võ giả. Bọn, họ bản thân lực lượng tinh thần liền không kém, đều có thể cảm ứng rõ. Ràng đến trong không khí tinh khí lưu lại, đều không cần tận mắt nhìn thấy. Trong lòng bọn họ lập tức có đáp án. Có thể đáp án này, khiến bọn họ cảm giác 10 phần không thể tưởng nổi. Trong lúc nhất thời tâm tình cũng thay đổi được hết sức phức tạp. Khó tả, nhạc phu nhân Ninh nữ hiệp, vậy mà thành công tấn thăng cảnh giới tiên thiên, xem ra cái này giang hồ cách cục, muốn xuất hiện biến hóa lớn. Hai người tâm tư thay đổi thật nhanh, không ngừng tính toán sau lưng. Thiếu Lâm Võ Đăng, tại sắp đến giang hồ cách cục biến hóa lớn bên trong, có thể có được cái gì cũng có thể bỏ ra cái gì. Khi bọn hắn gặp được Ninh Trung Tắc, bị trên người nàng còn không thể như ý khống chế khí tức tiên thiên chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác có chút câu thúc. Bọn họ đối mặt cũng không phải cái gì nhạc phu nhân Ninh nữ hiệp, mà đường đường cường giả tiên thiên. Ninh Trung Tắc lúc này sinh mệnh cấp độ cũng không giống nhau. Khí tức trên thân một cách tự nhiên mang tới cấp độ cao hơn sinh vật khí cơ. Thiếu Lâm Võ Đăng sứ giả cảm giác câu thúc. Đây là tới tự sinh mạng tầng thứ áp chế, trừ phi ý chí của bọn hắn lực đã đạt đến vinh sủng không sợ hãi trình độ, không phải vậy liền lại nhận ảnh hưởng. Một phen chúc mừng về sau, hai vị sứ giả đối mặt Ninh Trung Tắc, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Vì để tránh cho lúng túng đành phải đàng hoàng cáo từ rời khỏi, về tới nơi ở tạm thời trước tiên, tự nhiên là đem tin tức truyền về riêng phần mình môn phái. Lúc này, Ngũ Nhạc Kiếm phái còn lại trưởng môn 4 phái. Tìm được Trần Lão Gia cái này, cái gì, vừa rồi lại có người đột phá tiên thiên chi cảnh. Vẫn là phái Hoa Sơn nhạc phu nhân, không phải là nói đùa sao? Trưởng môn 4 phái cùng nhau kinh hô. Tả Lãnh Thiền sắc mặt nhất là khó coi, chuyện này, có thể nói đùa hay sao? Trần Lão Gia tức giận nói. Một bóc chỉ mặc lời nói dối, nói ra có ý gì? Dễ nghe hay sao? Trưởng môn 4 phái lúc này mới mặt mũi tràn đầy lúng túng liên thanh chịu tội. Chờ ra Trần gia đại môn lập tức đi đến phái Hoa Sơn trụ sở. Lúc này Nhạc Bất Quần cười rạng rỡ chủ động nghênh đón, tư thái bày cực thấp. Nhạc trưởng môn không tử tế a, nhạc phu nhân đột phá tiên thiên đại sự như vậy, vậy mà cũng không nói trước thông báo một tiếng, đánh ta chờ một cái trở tay không kịp. Đúng đấy, không nghĩ tới nhạc phu nhân vậy mà đột phá tiên thiên chi cảnh, sớm biết tu vi của nàng cao như thế, tới thời điểm nên mang tới trọng lễ. Phái Hoa Sơn, đây là muốn đạt đến Thiếu Lâm Võ Đăng đồng dạng cấp độ hay sao? Nghe trưởng môn 4 phái hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ thổi phồng, Nhạc Bất Quần tâm tình không nói ra được thoải mái. Chẳng qua hắn không có biểu hiện ra cái gì kiêu ngạo tư thái, liên tục chắp tay biểu thị ra khiêm tốn. Nói thật, phu nhân đột nhiên đột phá tiên thiên chi cảnh, chính là Nhạc mỗ đều có chút kinh ngạc, có chút đột nhiên. Trưởng môn 4 phái trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng thì rất khinh thường Nhạc Bất Quần phàm nói phàm ngữ. Muốn khoe khoang, trực tiếp hiển lộ ra là được, làm gì làm bộ làm tịch. Bọn họ lại là không biết, Đây là Nhạc Bất Quần ý tưởng chân thật. Mặc dù biết được thực lực Trần Anh cường hãn, chỉ điểm phu nhân nhà mình đột phá tiên thiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Phu nhân nhà mình đột phá tiên thiên chi cảnh tốc độ vậy mà nhanh chóng như thế. Nói thật, hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng. Không phải vậy, lấy Nhạc Bất Quần dưỡng thành cái gọi là quân tử phong phạm, làm sao có thể không phải tự mình ra mặt tiếp đãi trưởng môn bốn phái. Thật sự chuyện quá mức đột nhiên. Ninh Trung Tắc đang sắp đột phá, hắn căn bản là đi không thoát. Đương nhiên, những này hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nhạc trưởng môn, không biết lúc này thuận tiện hay không gặp một lần. Nhạc phu nhân, Định Nhàn sư thái nói thẳng, nếu là có thể mà nói, Bần Ni muốn hướng Nhạc phu nhân thỉnh giáo một phen. Lời vừa nói ra, trưởng môn ba phái còn lại ánh mắt sáng lên, cùng nhau nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần có chút nhức đầu, mà dù sao là ngũ nhạc liên minh đồng đạo, làm được quá mức tuyệt tình cũng không phải chuyện tốt gì. Cứ việc phái Hoa Sơn đã cùng Trần gia hoàn toàn khóa lại, sau đó chiến lược căn bản là đặt ở cả Tây Bắc cùng Tây Vực địa khu. Có thể Trung Nguyên bên này cũng cần trợ thủ, hỗ trợ kềm chế Thiếu Lâm, Võ Đăng còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không phải vậy, phái Hoa Sơn ở Tây Bắc và Tây Vực phấn chiến, Thiếu Lâm, Võ Đăng và Nhật Nguyệt Thần Giáo ở sau lưng cản, Hoa Sơn có thể không chịu nổi, làm không tốt, khả năng sẽ còn bị đồng minh Trần gia chê. Đây cũng không phải là Nhạc Bất Quần và Hoa Sơn kết quả mong muốn. Nhưng nếu ngũ nhạc kiếm phái còn lại bốn phái đầy đủ ra sức, có thể hỗ trợ kềm chế Thiếu Lâm, Võ Đăng và Nhật Nguyệt Thần Giáo bộ phận tinh lực mà nói, đối với Hoa Sơn mà nói chính là thắng lợi. Cho nên, hắn đối với bốn vị trưởng môn bái kiến phu nhân nhà mình cũng không có bao nhiêu đụng vào. Rất nhanh, trưởng môn bốn phái liền gặp được đang ở tĩnh thất cố gắng thích ứng cảnh giới mới Ninh Trung Tắc. Lẫn nhau lễ ra mắt không đề cập nữa. Trưởng môn bốn phái cảm nhận được Ninh Trung Tắc còn khó có thể hoàn toàn thu liễm khí tức tiên thiên, lập tức bị chấn động đến không nhẹ. Đồng thời cũng hiểu, cường giả tiên thiên thực lực không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chính là như vậy ý tưởng lộ ra ngoài khí tức, liền kêu bọn họ cảm nhận được áp lực thực lớn, thậm chí đều sinh không nổi chút nào phản kháng. Suy nghĩ, Tả Lãnh Thiền khôi phục nhanh nhất, trong lòng lại ao ước lại ghen nhưng lại không thể làm gì. Chẳng qua hắn vẫn là nắm lấy cơ hội, trực tiếp hỏi tiên thiên chi đạo, cùng như thế nào đánh sâu vào tiên thiên chi đạo vấn đề. Trước mắt ngũ nhạc liên minh trưởng môn toàn bộ ở đây, mặc kệ bình thường trong âm thầm có cái gì bẩn thỉu, chẳng qua mặt ngoài hòa hài vẫn là duy trì được tương đối khá. Sở dĩ hắn hỏi được như thế xâm nhập, thậm chí có một chút thất lễ, cũng là nhận định Ninh Trung Tắc mặt mũi mỏng, lại là nữ hiệp tâm tính, chắc chắn sẽ không để hắn tay không mà quay về. Quả nhiên, Ninh Trung Tắc chẳng qua là thoáng trầm ngâm, trả lời vấn đề của hắn. Tiên thiên chi cảnh đặc điểm rõ rệt nhất, chính là có thể thu nạp thiên địa linh khí, dung hợp tự thân nội lực thành tựu chân khí. Về phần như thế nào đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh, thật ra thì chính là tinh khí thần toàn bộ đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Sau đó thông qua cảm ứng được huyền quan nhất khiếu, nhất cử đạt đến tiên thiên chi cảnh. Lời này đối với Tả Lãnh Thiền và Mạc Đại xác thực rất có ích lợi. Chẳng qua Định Nhàn và Thiên Môn đạo trưởng lại là không có hứng thú gì. Hiển nhiên đã sớm biết được chút này. Nhạc phu nhân, Tả mỗ tu luyện hàn băng nội lực đã đạt đến tương đương thâm hậu cấp độ, đáng tiếc đường lui đã thấy không rõ lắm, không biết có thể chỉ điểm một hai. Lời này vừa ra, lập tức kêu đám người Định Nhàn rối rít ghé mắt, thầm nghĩ Tả Lãnh Thiền người này thật đúng là kéo phía dưới ra. Như vậy đều có thể hỏi cửa ra, có thể nói, Tả Lãnh Thiền người này tư thái bày cực thấp, gần như hướng lão sư thỉnh giáo biểu hiện, thời đại mạt pháp kéo dài,